Chương 35, đùa hộ mệnh, cảm tạ đại gia ủng hộ đề cử, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn từng ngây thơ quá khen thưởng. Thiếu nữ tóc vàng vọt tới phân nửa, trong giây lát dưới chân đạp phải một khối không biết là người nào ném tới xà phòng. Xà phòng rất trơn, thiếu nữ tóc vàng lại xông đến quá mạnh. Tuy là đã trước tiên điều chỉnh thân thể cân bằng, thế nhưng đối với gần sổ mà nói điểm này kẽ hở đã đầy đủ. Bắt lại cái ghế vung, thiếu nữ tóc vàng đã bị kéo vào trong lòng, tay trái bóp cổ, tay phải trực tiếp trọng kích ở thiếu nữ tóc vàng phần bụng tiên phát chế nhân. Đần như vậy. Gần sổ khinh thường nói, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn nếu như biết nam vu sư học nghề nhập học khảo hạch là cái gì, thì nên biết loại người như ngươi phát dục không hoàn toàn mặt hàng với ta mà nói căn bản không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Số 1, ta tới nơi này là khảo hạch phù thủy phân phối kết quả. Vì sao ta sẽ phân phối đến nơi đây, các ngươi nếu có ý kiến đại khái có thể đi tìm học viện phản ứng. Thế nhưng ở học viện cho ta điều chỉnh ký túc xá trước đây, người nào nữa đối ta động thủ cũng đừng trách ta không khách khí. Toàn bộ ký túc xá hoàn toàn tĩnh mịch, vài cái xông lên thiếu nữ nghiến, nhưng nhìn bị gần sổ chộp vào tay bên trong thiếu nữ tóc vàng lộ ra không cam lòng thần sắc, rất rõ ràng thiếu nữ tóc vàng này ở vu sư học đồ bên trong địa vị không thấp. Ho khan người sẽ hối hận. Thiếu nữ tóc vàng thong thả lại sức lạnh giọng nói, chúng ta đương nhiên biết nam vu sư học nghề nhập học khảo hạch là cái gì, chỉ là ngươi cũng đã biết chúng ta nữ vu sư học nghề nhập học khảo hạch là cái gì nói nghe một chút. Gần sổ lạnh nhạt nói, thiếu nữ tóc vàng mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng nói, 10 cái tinh thông lấy lòng nữ nhân nam nhân, các loại hình toàn bộ đều có, chúng ta nhiệm vụ chính là nhìn bọn họ giống như con ruồi giống nhau bên người chuyển lên một năm. Sau đó đem các loại chán ghét nam nhân dầm nát cho ăn. Ô thực sự là kinh khủng khảo hạch. Gần sổ kéo dài thanh âm dễu cợt nói, ngươi là muốn nói ta hạ chàng cùng những nam nhân kia giống nhau. Đương nhiên. Tóc vàng thiếu nữ kiều hừ nói, khảo hạch để cho chúng ta minh bạch nam nhân là buồn cười biết bao. Ái tình là ngu xuẩn dường nào nhất kiện sự tình. Chỉ có chức nghiệp giả lực lượng mới là nữ nhân sinh tồn trụ cột. Nếu không thì sẽ cùng bị các ngươi đùa bỡn những thường dân kia nữ nhân giống nhau. Ta hiểu được, nói như vậy ta không thể bỏ qua ngươi. Gần sổ híp con mắt lạnh nhạt nói. Ngươi nghĩ làm cái gì nhìn gần sổ âm lãnh nhãn thần, thiếu nữ tóc vàng bản năng cảm giác được chính mình dường như nói sai rồi cái gì tính danh gần sổ ngón tay dùng sức chất hỏi, mặc dù không có bóp thiết hầu nhưng là vậy để thiếu nữ một hồi hít thở không thông. Nạ nạ thiếu nữ tóc vàng ho khan giọng căm hận nói. Ta nói tên đầy đủ. Gần sổ cao mày nói. Khi tiến vào nữ sinh túc xá trong nháy mắt, toàn bộ nữ sinh ký túc xá 261 danh vu sư học đồ, đi qua mở ra chân thực chi nhãn mỗi người tên hắn đều có thể chứng kiến duy nhất ngoại lệ chính là trước mắt thiếu nữ tóc vàng này. Đây cũng là trước tiên bắt lại của nàng nguyên nhân trọng yếu. Tên thật không thể nói. Thiếu nữ tóc vàng nhắm lại con mắt hừ nhẹ nói. Đặc thù huyết mạch. Gần sổ hơi sững sờ trong lòng vui vẻ. Chức nghiệp giả trong lúc đó ngoại trừ cực kỳ thân mật, bình thường cũng sẽ không xưng hô thậm chí truy cứu đối phương tên đầy đủ, bởi vì đi qua tên thi triển chớ chú thực sự vô số kể, từ vừa mới bắt đầu liền dưỡng thành nhận dấu tên thật thói quen trọng yếu phi thường. Mà ở giữa, đối với cái này phương đi hệ nở kiêng kỵ nhất ngay cả có ma quỷ huyết mạch vu sư. Loại này vu sư học đồ, tuyệt đối ý nghĩa cái này nạ nạ đang tái sinh bên trong sở hữu địa vị không giống bình thường. Thảo nào từ hắn tóm lấy thiếu nữ tóc vàng về sau toàn bộ nữ sinh ký túc xá không còn có một người lên tiếng, hiển nhiên tất cả mọi người bị hắn dọa sợ. Từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là của ta con tin. Gần sổ thắt nạ nạ trực tiếp đi tới đại thông cửa hàng một cái góc. Ngươi tốt nhất bông, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Thiếu nữ nạ nạ ngạo kiểu no y đúng ngươi phải bông nàng ra, chúng ta có thể cho phép ngươi ở đây góc tách ra một cái vị trí. Ngươi không có khả năng bắt nàng cả đời, lẽ nào ngươi thật muốn đắc tội mọi người hay sao? Thiếu nữ nạ nạ mở miệng để vây chung quanh từng cái nữ vu sư học đồ mở ra máy hát, trong lúc nhất thời mấy trăm thanh âm có uy hiếp hữu chất hỏi, thậm chí ngay cả lợi dụ nói ra hết, thế nhưng chính là không có một người dám lên trước. Khi ta ngu ngốc, gần sổ ngồi ở bên giường nhấc lên vu sư pháp bảo. Từ bên hông đẩy các loại tiểu ô vông dây lưng sắt biên giới rút ra một cây phi thường nhỏ tơ kim loại tuyến. Đây là hắn từ nguyên thủy thế giới nước Mỹ 51 khu một cái phòng thí nghiệm tìm được tài liệu đặc biệt. Toàn thân dùng thiên ngoại không biết tên vẫn thạch luyện, tính dai đủ để treo lên ngàn tấn vật nặng, bảo tồn ở cơ mật nhất phòng nghiên cứu, bởi vì số lượng quá ít nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể chế tạo thành một đoạn như vậy dài trăm thước đặc thù tơ kim loại. Ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ nạ nạ kinh ngạc nói. Không muốn gần sổ trực tiếp kéo theo chung quanh mảnh, nhấc lên một giường chăn bao lại hai người. Phía sau chữ bị sinh sôi nuốt xuống, gần sổ trực tiếp bắt lại tơ kim loại vòng quanh thiếu nữ nạ nạ cổ quấn quanh hai vòng đánh một cái bế tắc, còn như một điểm khác thì cố định nơi cổ tay một cái có thể có rút lại dây kim loại đích thực đồng hồ đeo tay bên trong. Ngươi điên rồi. Thiếu nữ nạ nạ thấp giọng nói. Ta nói ngươi là con tin của ta, ép ta cái gì cũng làm ra được. Gần sổ ở thiếu nữ nạ nạ bên thai hử lạnh nói. Tốt tốt, thiếu nữ nạ nạ tức giận vô cùng mà cười. Lúc đầu ngươi tối đa chính là bị đánh một trận bị chạy tới cổ bảo lầu một và những đó làm bạn. Thế nhưng ngươi dám làm như thế, ngươi dám dùng loại phương pháp này nhục nhã ta, chớ bị ta nắm lấy cơ hội. Đến lúc đó ngươi là đang nhắc nhở ta không muốn cho ngươi cơ hội sao? Gần sổ hử lạnh nói. Nếu như chỉ là bởi vì vấn đề chỗ ở, hắn tuyệt đối không ngại ở đến ký túc xá tỏa thành lầu một. Thế nhưng bây giờ vấn đề là ba cái chính thức vụ sư đối với hắn sinh ra lớn vô cùng sát ý, thậm chí còn có cái kia không biết có hay không bước vào thanh đồng khủng bố vụ sư, từ bước vào hổ gợt bắt đầu chỉ có lúc này hắn mới cảm giác được một tia an toàn. Thiếu nữ nạ nạ, chính là hắn trộm vào lòng bàn tay tuyệt sẽ không buông ra bùa hộ mệnh. Một khi vứt bỏ bùa hộ mệnh hắn rất có thể liền muốn trốn vào nguyên thủy thế giới, đến lúc đó ở bên trong trốn lên cả đời đều là nhẹ. Sơ sót một cái cao đẳng vu sư có biện pháp xông vào nguyên thủy thế giới, liền tại bên trong chờ chết đều là nhất kiện xa xỉ sự tình. Đệ nhất ngày sáng sớm, trong lâu đài giữa nhà ăn trống một nửa. Mấy trăm nam vu sư học đồ nhàm chán cắn cơm chưa trông mòn con mắt, thế nhưng thân ảnh quen thuộc một cái cũng không có xuất hiện. Tòa thành đồ thư quán, thiếu nữ nạ nạ ánh mắt phức tạp nhìn một bên thiếu niên. Cái này nhân loại rốt cuộc có bao nhiêu to thần kinh. Ngay cả cơm đều không ăn lôi kéo nàng liền tới đồ thư quán, xuyên thấu qua vu sư pháp bảo cao cổ sờ sờ bên trong tơ kim loại tuyến, cái này sự tình tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bằng không nàng tuyệt đối sẽ trở thành trước nay chưa có chê cười. Rơi xuống đến nông nỗi này, hết thể đều chỉ đổ thừa nàng ngay từ đầu không có mặc vu sư pháp bảo. Hư trụ cột minh tưởng. Thiếu nữ nạ nạ quan sát một chút gần sổ quyển sách trên tay khinh thường nói. Ta cũng không giống như ngươi xuất thân chức nghiệp giả gia tộc, những kiến thức này ngươi khi còn bé liền đều học qua đi. Gần sổ lạnh nhạt nói. Từng cái vặn vẹo phù văn trong sách không ngừng tốc biến. Minh tưởng pháp, là một cái vu sư nhất căn bản trụ cột, chỉ có đi qua không ngừng hoàn thiện ý trong óc trụ cột phù văn trận liệt, dường như lập trình giống nhau đem các loại phù văn hợp lại, tăng cường tinh thần lực, cô động pháp lực, phóng ra pháp thuật toàn bộ đều dựa vào những cơ sở này phù văn.